cả nước đều biết tôi rất mộ ê. Chương 81, góc truyện audio.com. Chử Thư Mặc không thèm để ý đến ánh mắt của quần chúng nhân dân. Cứ thế vô tư kéo cặp quần lên, sau đó còn rạng rỡ ngẩng đầu lên cười một cái với đại sư Ma Ca. Đại sư Ma Ca vốn dĩ còn muốn nói gì đó, nhưng đối tượng lại cười một cái rất tươi với ngài, khiến ngài cứ có cảm giác sau lưng lành lạnh, sững người một lúc mới giải tỏa được cảm xúc, ngài xem nhẹ khuôn mặt cười như một đóa hoa của cậu. Nghiêm túc quay đầu, hắng giọng một cái, lại tiếp tục bài diễn thuyết khen ngợi hoàng gia, khen ngợi chính phủ gì đó, nịnh nọt đến mức Chử Thư Mặc đứng bên cạnh cũng thấy sượng thay. Đến cuối cùng, đến cả một cái nhếch mép cũng không làm, khóe miệng cứ hạ xuống dần dần, biến thành một khuôn mặt không biểu tình nhìn xuống phía dưới. Ngay cả bả vai ban đầu ngay thẳng cũng thả lỏng, đầu cúi xuống, vẻ mặt này người trên đài nhìn thành không cảm xúc, người dưới đài nhìn lại thành biểu tình dữ dằn, căng thẳng đến mức nhiều người còn cho rằng ánh mắt Chử Thư Mặc nhìn mình có hơi khủng bố. Cứ thế này về sau, đại sư Ma Ca thao thao bất tuyệt một tràng, mà toàn bộ quá trình, ngài đều không có bất kỳ giao lưu gì với Chử Thư Mặc. Vậy tại sao lại yêu cầu cậu phải đi lên? Chử Thư Mặc nhìn bậc thang cao lớn bên dưới, chỉ cảm thấy thật bực mình, lại quay đầu dùng ánh mắt lên án nhìn đại sư Ma Ca. Ai ngờ lại thấy nụ cười mím chi hiền hậu của ngài. Còn đề nghị quán quân nói vài lời. Chử Thư Mặc vốn cũng đã chuẩn bị một bài diễn thuyết trong đầu. Nhưng bất ngờ bị điểm danh, đầu óc nháy mắt trống rỗng, ngơ ngác nhìn đại sư Ma Ca. Lúc quay đầu lại, lại nhìn thấy những ánh mắt trông mong của đám tiểu Noel bên dưới. Chử Thư Mặc hít một hơi thật sâu, mở cái miệng nhỏ nhắn trong tâm thế chờ đợi của mọi người. Ăn ngon, ngủ ngon, thân thể khỏe mạnh, rất tốt, cực kỳ tốt. Kỳ thật ban đầu Chử Thư Mặc không nghĩ nói mấy lời vô nghĩa này. Tuy nói bài diễn thuyết đã bị đánh bay, nhưng cậu vẫn có khả năng trong thời gian ngắn soạn bài tiếp theo. Tiến hành sự nghiệp vừa giáo dục vừa cổ động, nhưng khi nhìn xuống những đôi mắt ngây thơ ở bên dưới. Nhìn đứa nào đứa nấy cũng nhỏ tí xíu, ánh mắt nhìn cậu như thể nhìn siêu nhân, Chử Thư Mặc đột nhiên lại chẳng nói ra lời. Không hiểu sao lại làm cậu nhớ tới ngôi làng Noel nho nhỏ ở nhà cũ ngu ra. Thực ra cảnh tượng ấy không nên gây ra quá nhiều xúc động cho Chử Thư Mặc mới đúng. Tuy nói đời trước cậu là một cái âm sắc thuốc, nhưng nói thế nào đi chăng nữa cũng sống được 5, 60 năm cuộc đời. Có chuyện gì mà cậu chưa từng thấy qua, đặc biệt là khi cơ thể đạt trạng thái khỏe mạnh nhất. Lúc ấy là những năm Thiên Diễn Đế còn trị vì. Loạn trong giặc ngoài sớm tối gian khổ, Chử Thư Mặc cùng hắn đi qua rất nhiều nơi, nhìn qua rất nhiều đời sống cơ cực, còn bi thảm hơn so với làng Noel ở nhà cũ. Thời điểm ấy, Chử Thư Mặc chỉ có đau lòng, thường xuyên lén lút cung cấp bánh trái, điểm tâm nhỏ cho trẻ con ăn. Sau bị Thiên Diễn Đế phát hiện, còn bị nói vài câu, khi đó cậu không thể nào hiểu được. Rõ ràng cái bánh nhỏ này có thể cứu sống được những đứa trẻ ấy. Cũng chẳng phải thứ đắt tiền nhiều nhặn gì. Tiết kiệm một chút cũng vẫn đủ ăn. Vì sao lại không thể cho? Cho nên mặc dù bị nói, cũng vẫn hành động như trước. Tình nguyện mình bị đói, đưa cơm cho mấy đứa trẻ ăn. Cơ thể của cậu lúc ấy vẫn còn chưa đến tình trạng suy kiệt. Đói 1-2 hôm không thành vấn đề. Cậu có tiền riêng, có thể tự mình đi mua đồ ăn, nhưng chính cậu không ngờ rằng sang đến hôm sau, khẩu phần lương thực của cậu lại tăng gấp đôi. Đây chính là biểu hiện khi Thiên Diễn Đế thỏa hiệp, lúc ấy Chử Thư Mặc đã vui vẻ thật lâu, nhưng cậu không hiểu vì sao Thiên Diễn Đế lại mặc kệ dân chúng chết đói mà vẫn không mở kho lương thực. Cái gì cũng không làm, cứ thế đi thẳng về Kinh Thành, mãi cho đến 1 tháng sau. Hắn tự mình ngự giá thân chinh, phái thân tín của mình đi Bình Định Tây Bắc và cả biên cương Đông Nam. Đánh đuổi giặc ngoại xâm, đồng thời cải cách một loạt chính sách, hắn mới bắt đầu cho mở kho thóc, đó là chuyện sau khi hai người đã thành thân được 2 tháng. Cũng bắt đầu từ khi đó, Trử Thư Mặc mới ý thức được rằng, Ngụ Uyên đã không còn là cậu nhóc bé bỏng mà mình cứu được từ trong bão tuyết nữa rồi. Cung cấp lương thực và sự an ủi cũng giống như việc cung cấp các kỹ năng phân loại hồn thạch. Đều vô dụng như nhau. Muốn cải thiện tình huống của tộc Noel, chỉ có thể leo lên đứng trên đỉnh tộc đàn và yêu cầu họ phải bước chân ra khỏi phạm vi định kiến hàng ngàn năm nay. Bọn họ không cần phải dùng năng lực phân loại hồn thạch để đánh giá bản thân. Không cần tộc hồn thú tổ chức những cuộc thi vô ích thế này để tạo nên vẻ vang ngoài vỏ bọc. Cho dù có là cấp A, hay thậm chí là cấp T, bọn họ cũng không cần. Mỗi một Noel là một cá thể độc lập. Năng lực trời sinh của họ không phải là công cụ phục vụ cho tộc hồn thú, mà là lợi thế để cả hai tộc cùng ngồi cùng ăn. Đây mới là điều quan trọng nhất. Nếu muốn đạt được điều ấy, nhất định phải có người tiên phong, đi trước tạo thành một con đường mới được. Người bên dưới nghe thấy câu nói của Trử Thư Mặc đều lâm vào tình trạng mơ hồ. Rõ ràng không giống với mong đợi của mình. Một bộ phận còn tỏ vẻ bất bình. Mọi người đều biết rằng cậu là Noel của Ngụ Uyên. Vừa sinh ra đã có mệnh tốt, trở thành Noel duy nhất của Ngụ Uyên. May mắn thiên phú lại không tệ. Nghe nói Ngụ Uyên đối xử với cậu rất tốt. Nhưng không phải ai cũng có cái mệnh phú quý kia. Cậu ta cứ nghĩ như thể ai cũng giống mình vậy. Không có chuyện gì làm là lại vui chơi sao? Tạo đây đều là những Noel sắp tốt nghiệp. Đối với họ mà nói, một khi tốt nghiệp, ấy cũng là lúc phải chịu sự lựa chọn của tộc hồn thú. Mà người có bản lĩnh mới có thể hưởng đãi ngộ tốt hơn của chủ nhân tương lai. Những lời nói của quán quân Trử Thư Mặc không đả động đến cảm xúc của nhiều người. Cậu cũng không quan tâm, quay đầu lại gật đầu với Đại sư Ma Ca. Đại sư Ma Ca tuyên bố chấm dứt, sau đó dẫn cậu rời đi. Ý tưởng không tệ, rất nhàn nhã, Đại sư Ma Ca vốn đi ở phía sau bước lên vài bước. Đột nhiên không giải thích được mà nói một câu. Trử Thư Mặc cũng không quay đầu lại. Từ trong cặp sách lấy ra một viên kẹo Bass. Viên này Ngụ Uyên cho không phải là một viên kẹo hoàn chỉnh, mà đã được cắt thành một khối nho nhỏ. Keo kiệt muốn chết, thế này ăn làm sao mà no được. Cậu vừa ăn, vừa phân cho Đại sư Ma Ca một ánh mắt. Đảo qua vết chân chim ở bên khóe mắt ngài, căn một miếng kẹo nhỏ, nói, đại sư không nghĩ tới an hưởng tuổi già sao, trồng hoa trồng cỏ còn thoải mái hơn việc phục vụ cho hoàng thất. Nghĩ tới nghĩ lui, rõ ràng ngài là người nắm lấy sự sống chết của bọn họ. Ấy vậy mà lại phải nhìn mặt họ mà làm việc, thậm chí còn tính đến việc lưu lại cho mình một con đường sống. Ngài đã thấy đủ chưa? Những lời này của Trử Thư Mặc chẳng chút khách khí, thanh âm trẻ con tràn ngập tức giận, giọng điệu và ánh mắt lại khiến người khác không thể nào bỏ qua. Kiên định như vậy, loại cảm giác này quả thật so với bộ dáng ngây ngốc bình thường. Không ai có thể nghĩ là cùng một người, dù đã chuẩn bị trước tâm lý, Đại sư Ma Ca dù tin rằng tiểu Noel không đơn giản như vẻ bề ngoài nhưng vẫn bị hoảng sợ. Hồi lâu sau, ngài mới ha ha cười lên vài tiếng. Đừng nói tới ta, hôm nay cậu nổi bật như vậy. Không sợ sao, không sao, Trử Thư Mặc ăn nốt miếng kẹo, còn liếm môi dưới một cái. Bọn họ không nhìn tôi, chuyện gì tôi cũng không làm được, như bây giờ mới là tốt. Đại sư Ma Ca nghe vậy, híp mắt, kỳ thật lúc nhìn thấy búp bê, ngài đã biết rằng cô không phải là người đã tìm ra mấu chốt vấn đề. Sở dĩ ngài kiên trì dẫn cô đi là nhìn trùng ánh mắt cô khi nói chuyện. Cái ánh mắt dù có liều mình cũng phải bảo vệ cho bằng được người đứng sau. Cho nên ngài biết có người đã âm thầm giúp búp bê lấy được đáp án đúng. Chỉ là ngài vẫn không rõ ràng lắm, nhưng ai cũng không hỏi rằng người đó là ai. Hiện tại xem ra không cần hỏi nữa rồi. So với điều này, Đại sư Ma Ca càng coi trọng một việc hơn nữa. Viên đá mà búp bê trình lên khi ấy, nó phải là hồng hồn thạch, giả thiết viên đá ấy cũng là do nhóc con này tìm ra. Đại sư Ma Ca nhẹ nhàng cười, hoàn toàn không coi Trử Thư Mặc thành một đứa trẻ, dùng một loại giọng điệu có thể coi là tôn trọng nói. Vậy xin hỏi cậu tiểu Mặc đây khi nào rảnh rỗi, có thể nguyện ý cho tôi nghe suy nghĩ của cậu được chứ? Dùng túi rác gói thật kỹ vỏ kẹo, sau khi sửa sang lại cặp sách, Chử Thư Mặc mới nói, bây giờ không phải thời điểm, qua một thời gian ngắn nữa rồi hãy nói. Cậu nói lời này kỳ thật có chút mạo phạm, dù sao đại sư Ma Ca cũng là người lớn tuổi hơn cậu đến mấy chục tuổi, nhưng cũng không thể trách Chử Thư Mặc được. Bình thường giả ngu, cậu vẫn cố gắng suy nghĩ theo cách của trẻ thơ. Một khi lộ ra bản tính thật, lúc này cậu chính là một người đã sống 60 năm. Cũng chẳng kém bao nhiêu so với đại sư Ma Ca. Tuy nói ở Thái Huyền khi đó, con người đều có thể sống thọ đến 200 năm. Hơn 60 tuổi miễn cưỡng chỉ được coi là trung niên mà thôi. Nhưng với cậu mà nói, 60 năm là cả một cuộc đời. Hiểu rõ nhiều điều hơn rất nhiều người. Đại sư Ma Ca tự hồ cũng không để ý đến thái độ của Chử Thư Mặc. Nghe vậy thì gật đầu. Ngài đưa Chử Thư Mặc trở về. Dọc đường đi không nói thêm một câu nào nữa. Có thể thấy được ngài không phải là người nói nhiều. Trên đường trở về, Chử Thư Mặc vẫn luôn nghĩ muốn hỏi Ngu Huyên xem có kẹo bát còn dư không. Nhưng vừa theo đại sư Ma Ca từ cửa đi vào, bất ngờ nhìn thấy Ngu Huyên và Faker mặt nghiêm trọng đứng trước ghế sofa. Mà người nằm trên đó là A Trạch với khuôn mặt tái nhợt. Cách chương.